Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Bổn Nguyên Phượng Linh Bí Ẩn. Tham kiến Thanh Khâu Hồ Tiên. Thấy lão giả chậm rãi đi vào chủ điện, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu đồng thời đứng dậy tiến lên một bước chào. Thanh Khâu Hồ Tiên tay vân vê râu dài, mỉm cười: "Nhị vị, miễn lễ." Một câu nói hết, Thanh Khâu Hồ Tiên tựa đầu lạc hướng Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân sửng sốt, trước đây hắn cũng chưa từng nghe qua quá Thanh Khâu tên Hồ Tiên, cũng không biết có quan hệ cái này Thanh Khâu Hồ Tiên cố sự. Hai người có thể nói là hoàn toàn không hề có quen biết gì. Sở dĩ Cố Lưu Vân không minh bạch vì sao cái này Hồ Tiên vừa vào cửa liền đem ánh mắt lạc hướng hắn. Hơn nữa hắn còn cảm thấy Thanh Khâu Hồ Tiên cái nhìn này dường như ý vị thâm trường, giống như là muốn nói với hắn cái gì một dạng. Xích Phượng Hoàng thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc, vì vậy cho hắn giới thiệu một chút Thanh Khâu Hồ Tiên tình huống. Nguyên lai cái này Thanh Khâu Hồ Tiên dĩ nhiên là một vị đến từ thượng giới chân tiên. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn có thể tự do vãng lai với thượng giới cùng yêu vực, chỉ là không thể nhúng tay hạ giới việc. Bất quá dù vậy, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão có thể nhìn thấy hắn vẫn có chút kinh hỉ. Dù sao nhân vật như vậy, mặc dù là tùy ý chỉ điểm bên trên một đôi lời, đều có thể cải biến phượng tộc vận mệnh. Chần chờ khoảng khắc, Cố Lưu Vân vẫn là hướng phía Thanh Khâu Hồ Tiên làm một người học trò chi lễ. Gặp qua Thanh Khâu tiền bối. Thanh Khâu Hồ Tiên gật đầu, miễn lễ a hát, 060 hàn huyên đã xong. Hắc Tiêu trưởng lão thay thế Xích Phượng Hoàng mở miệng nói ra. Hồ Tiên đã có trên trăm năm không có trở lại yêu vực. Lần này tới ta Phượng Tê Cốc, nhưng là vì Phượng Hoàng quả. Cái này Phượng Hoàng quả chính là Phượng Tê Cốc đặc sản. Thanh Khâu Hồ Tiên bình thường đến nơi này cũng là vì một ăn no có lộc ăn. Thanh Khâu Hồ Tiên cười ha ha một tiếng, lập tức mở miệng nói ra. Không phải vậy, lão phu lần này tới có thể không phải là vì thảo ăn. Lão phu dù sao xuất từ yêu vực. Yêu vực gần xác lập mới yêu đế, chuyện lớn như vậy, lão phu tự nhiên nên trở về đến xem náo nhiệt. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu vừa nghe lời ấy, liếc nhau một cái, nét mặt đều là lộ ra nét mừng. Thanh Khâu Hồ Tiên từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, như là đã biết việc này, ngày hôm nay lại tự mình đến Phượng tộc, nói không chừng chính là nghĩ chỉ điểm hai người bọn họ câu, tránh cho Phượng tộc lúc đó hủy diệt. Chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi, Thanh Khâu Hồ Tiên liền nói ra, người Phượng tộc một chuyện ta đã đều biết được. Bất quá lão phu hiện tại bởi đại đạo pháp tắc có hạn, không thể quá nhiều can dự yêu vực việc, sở dĩ chỉ có một lời cho biết. Nghe được Thanh Khâu Hồ Tiên những lời này, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu đại hỉ, liền vội vàng hành lễ nói, mời Hồ Tiên chỉ điểm. Thanh Khâu Hồ Tiên ha hả một cái, mở miệng nói, Xích Phượng Hoàng, bây giờ các ngươi không nên vội vàng bói toán những thứ này việc vặt vãnh, mà là ứng với mau sớm tìm về Phượng tộc đồ đằng. Nó mới là có thể giúp Phượng tộc cải tử hồi sanh bước ngoặt. Phượng tộc đồ đằng. Cố Lưu Vân vừa nghe những lời này, trong lòng một hồi hồ nghi. Hắn biết yêu vực các tộc đều có thuộc về mình đồ đằng, chỉ là không biết cái này đồ đằng có tác dụng gì. Thế nhưng Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu lại lập tức ngầm hiểu. Yêu phàm là cạnh tranh yêu đế chi tộc, đều là tu lấy bổn tộc đồ đằng thành tựu tín vật. Bằng không liền muốn tiếp thu ba cái khảo nghiệm sau đó mới có thể thu hoạch tư cách. Mà ba cái kia khảo nghiệm, hầu như không người có thể hoàn thành. Thanh Khâu Hồ Tiên nói bóng gió, là làm cho Xích Phượng Hoàng đi cạnh tranh tân nhậm yêu đế. Chỉ bất quá, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trên mặt, lại đồng thời hiện ra ngưng trọng màu sắc. Một lát qua đi, Xích Phượng Hoàng mới chỉ có nhịn không được mở miệng nói ra, Hồ Tiên tiền bối ý của ngài vãn bối minh bạch, nhưng là ngài có chỗ không biết, Phượng tộc đồ đằng bởi vì tiền nhiệm tộc trưởng trảm sát cừu địch lúc đánh rơi ở yêu vực Bắc Mạc bên trong, từ lão tộc trưởng Vũ Hóa sau đó. Nhiều năm như vậy tới nay, ta Phượng tộc nhiều lần phái người đi tìm, cũng không có thu hoạch. Nghe xong Xích Phượng Hoàng lời nói, Thanh Khâu Hồ Tiên cười không nói, mà là đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Đám người một hồi vô cùng kinh ngạc, Cố Lưu Vân cũng vẻ mặt mộng. Hắn có chút không rõ vì sao, không biết Thanh Khâu Hồ Tiên rốt cuộc là ý gì. Sau một hồi lâu, Thanh Khâu Hồ Tiên mới mở miệng. Không sao cả, người chỉ cần cùng hắn cùng đi liền có thể. Cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, chủ điện bên trên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu đều không biết Thanh Khâu Hồ Tiên trong lời nói thâm ý. Nhưng bọn hắn rõ ràng, Thanh Khâu Hồ Tiên nói như thế, tất nhiên có đạo lý của hắn. Cố Lưu Vân rất có thể sẽ đối với Phượng tộc có chút trợ giúp. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân cũng không phải yêu vực người trong. Tùy tiện nhúng tay việc này, sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Do dự sau một lát, vẫn là Hắc Tiêu mở miệng. Thanh Khâu Hồ Tiên, cái này Cố công tử cũng không phải yêu vực đám người. Tùy tiện đưa hắn liên lụy vào, chỉ sợ là, không chờ nàng A Hát nói cho hết lời. Thanh Khâu Hồ Tiên nhẹ nhàng phất phất tay, cắt đứt nói ra, điểm này, các ngươi không cần phải lo lắng, theo ta nói đi làm liền có thể. Là, thấy Thanh Khâu Hồ Tiên thái độ kiên quyết, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu đồng thời mở miệng bằng lòng. Lúc này, Cố Lưu Vân nhưng nằm ở mộng vòng trong trạng thái, từ đầu tới đuôi, hắn có thể không hề làm gì cả, làm sao lại mạnh mẽ đem hắn dụ dỗ rồi hả? Lúc này, Thanh Khâu Hồ Tiên mở miệng lần nữa. Cố Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng hay không xuất thủ tương trợ sao? Cái này, vãn bối nguyện ý tương trợ. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân vẫn là mở miệng bằng lòng. Vị này Thanh Khâu Hồ Tiên đến từ thượng giới, chỉ ít cấp bậc tiên nhân, hơn nữa thâm bất khả trắc. Cố Lưu Vân trong lúc mơ hồ cảm thấy, hắn phảng phất biết rất nhiều bí mật. Nếu hắn nói như thế, trong đó liền tất nhiên hữu duyên từ, thực sự không tốt chối từ. Hơn nữa nếu như có thể nhờ vào đó cùng Thanh Khâu Hồ Tiên làm quan hệ tốt, nói không chừng có thể hiểu nhiều một chút thượng giới tin tức, đối với hắn tương lai có lợi. Thấy Cố Lưu Vân gật đầu, Thanh Khâu Hồ Tiên gương mặt tiếu ý. Được rồi, đã như vậy, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn đơn độc hỏi ngươi. Một câu nói hết, Thanh Khâu Hồ Tiên trước hướng phía chủ điện ở ngoài đi tới. Cố Lưu Vân nhìn Xích Phượng Hoàng ba người liếc mắt, theo sát ở phía sau. Đợi đi ra chủ điện, Thanh Khâu Hồ Tiên cùng Cố Lưu Vân đi thẳng tới một chỗ u tĩnh chỗ. Thấy bốn bề vắng lặng, Thanh Khâu Hồ Tiên mới chỉ có mở miệng nói ra, Cố Tiểu Hữu, Xích Phượng Hoàng bổn nguyên Phượng Linh nhưng là ở trong tay ngươi chứ? Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh. Trước đây bổn nguyên Phượng Linh hắn vẫn đặt ở Cầm Lam nơi đó bảo quản. Thế nhưng vô tình gặp được đến Xích Phượng Hoàng cùng Tân Miện ba người sau đó, hắn cùng với Cầm Lam từng do dự mà muốn không nên ra tay tương trợ. Khi đó liền đem bổn nguyên Phượng Linh đưa cho hắn. Bởi đối với kiếp trước đã phát sinh việc, hắn còn có một tia tích tụ, sở dĩ ở trên chiến trường hắn cũng không có đem bổn nguyên Phượng Linh trả cho Xích Phượng Hoàng. Từ nay về sau tuy là hoàn toàn giải khai Xích Phượng Hoàng tình huống, nhưng cũng không có trực tiếp đem bổn nguyên Phượng Linh cho nàng. Cái này Thanh Khâu Hồ Tiên dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra bổn nguyên Phượng Linh ở trên người hắn. Chân tiên quả nhiên có chỗ độc đáo. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân cũng không che lấp, trực tiếp gọi gật đầu. Sau đó hắn nói ra, tiền bối nói không sai, cái này bổn nguyên Phượng Linh đúng là vãn bối trong tay. Nói tới chỗ này, Cố Lưu Vân đem bổn nguyên Phượng Linh từ nạp hư trong nhẫn xuất ra. Tiền bối nếu biết được vật ấy, có lén lút hỏi vãn bối, nhưng là muốn làm cho vãn bối hiện tại đem cái này bổn nguyên Phượng Linh trả Xích Hoàng tộc trưởng. Vừa nghe những lời này, Thanh Khâu Hồ Tiên lắc đầu liên tục, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cũng không phải, lão phu có ý tứ là, cái này bổn nguyên Phượng Linh ngươi cắt không thể trả cho Xích Phượng Hoàng. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, có chút không rõ vì sao. Tiền bối, cái này bổn nguyên phượng linh nguyên bản chính là xích hoàng tộc trưởng vật. Vì sao không thể trả? Thanh Khâu Hồ Tiên đưa tay vuốt dưới cằm tròm râu. Một lúc lâu mới, chỉ có, nói một câu, người có chỗ không biết. Cái này bổn nguyên phượng linh mặc dù là xích phượng hoàng vật. Nhưng người lúc này trả cho nàng. Chỉ biết hại nàng, Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh. Chẳng lẽ cái này bổn nguyên phượng linh, còn có cái gì bí ẩn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.